Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 965, bản tôn tại sao là bản tôn? Vẫn rất có đạo lý, đi tới mới vừa đi không có mấy bước, Tần Dương nhìn về phía trước tòa kia chừng mấy trăm trượng lớn bóng mặt trời. Bước chân có chút dừng lại, Thảo. Bây giờ nghĩ trở về diệt khẩu đã tới đã không kịp. Suy nghĩ khẽ động, hắn cắm đầu biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia đang xem sách chuẩn bị giáo án phân thân. Tiếp tục xem sách, tại cảm giác của hắn, vẻn vẹn phảng phất thất thần, có chút dừng lại, điều khiển nhập vi ký ức thanh tẩy, năng lực Tần Dương tinh chuẩn thanh tẩy sạch. Hắn xuất hiện trước đó một khắc này, nhưng lại thế nào tinh chuẩn, ký ức nối liền lại thế nào hoàn mỹ vô khuyết, tư duy bản thân cũng tất nhiên sẽ có trong nháy mắt đứt gãy, cùng thường nhân không tự chủ trách đi một cái chớp mắt lực chú ý. Không có gì khác biệt, cho dù là một chút cường giả, chỉ cần là cùng Tần Dương, sẽ nghĩ không ngừng, loại này không phải tình trạng báo động đặt cược ý lực trách đi. Đều rất bình thường. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn không phải người bình thường, phân thân lại thêm không là bình thường xuẩn phân thân. Tại phát giác được trong nháy mắt thất thần, phân thân lập tức ngẩng đầu nhìn một chút, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn nơi xa tòa kia to lớn bóng mặt trời. Tòa ấy bóng mặt trời chừng mấy trăm trượng, dường như một to lớn la bàn, từng tầng chia cắt rất rõ ràng. Lấy ở giữa cây kia cự châm ảnh từ trường đoàn, phương hướng chờ một hệ liệt đồ vật làm tham khảo, hóa thành một to lớn tính theo thời gian pháp bảo, đúng đại doanh thần triều khâm thiên giám giám chính, tự mình đưa tới Hồ Lương học viện làm lễ vật. Nói là nói như vậy, nhưng thật ra là Tần Dương một phân thân, thay mông nghị định tố thần triều pháp bảo, lấy đại doanh thần triều chi lực gia trì. Lấy toàn bộ thần triều làm tham khảo, pháp bảo nội dung phía trên lại không ngừng biến hóa, tính theo thời gian có thể tinh chuẩn đến sát, một ngày một đêm, 480 vạn sát, có cái này đồ vật, đối với mông nghị tu hành, tinh chuẩn điều khiển, rất có ích lợi, tiện thể, giáo dục học sinh, còn chỉ vào nhật quỹ thượng âm ảnh. Giật vài câu một tấc thời gian một tấc vàng canh gà. Kết quả là, cũng không ai cảm thấy cái này thuần tính theo thời gian pháp bảo. Có thể có cái gì khác chim dùng, nhiều lắm là cũng làm như tiêu chí. Phân thân nhìn bóng mặt trời thượng biến hóa, tùy ý tính toán một chút, dường như hắn thất thần một chút, lại có gần nửa nén hương thời gian. Hắn sờ lên đầu, cười hắc hắc. Đều không nói, còn có cái gì có thể nói? Trong thiên hạ, chỉ có Tần Dương bản tôn có loại này không hiểu thấu cướp đi người một đoạn nhỏ thời gian cảm thụ. Năng lực, hắn lập tức mò ra một ngọc phù, đem ngọc phù kích hoạt. Thần quang lưu chuyển, ngọc phù hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Phân thân thổn thức một tiếng, hắn coi như là so sánh bình thường phân thân. Dạy học trong nhiệm vụ, hắn độ hoàn thành đúng cao nhất, cẩn trọng, nhưng mà, gặp người mạnh, thật sự không có cách nào. Tân đế thành tựu phong hào đạo quân, còn là nàng bản thân cảnh giới, nếu là lại tăng thêm hiện tại lớn đến đáng sợ đại doanh thần triều cương vực. Khỏi phải nói đứng tại Ly Đô xuất thủ, cho dù là đứng tại thần triều biên cương, lấy được thần triều gia trì. Đều có thể một cái tay nắm một vừa phong hào đạo quân đè chết. Trước đó là đã cảnh cáo bọn họ. Bản tôn nếu trở về, nhất định phải trước tiên báo cáo. Chỉ cần dám không báo cáo, nàng liền để bản tôn tự phế phân thân thần thông. Ngẫm lại vị kia không biết cầu bao nhiêu năm thượng cổ đại yêu. Tự nghĩ chân thân cường hoành, có thể cứng rắn đòn khiêng thiên địa băng liệt mà bất tử. Tự cho là ở thời đại này vô địch, còn tìm đường chết miệng pháo hai câu. Nào nghĩ tới, trực tiếp điểm pháo, để tân đế hỏa khí dâng lên, tìm được phát tiết miệng. Thượng cổ đại yêu huyết mạch, chân thân cường hoành, gần như bất tử, lại bị ngạnh sinh sinh đốt thoái hóa thành một con lớn chừng bàn tay ba ba tôn. Còn bị đầu kia kim heo trước mặt mọi người nấu canh. Đâu chỉ một chết thảm, uy hiếp, bản tôn nói bọn họ có thể không tin, nhưng tân đế uy hiếp bọn hắn lời nói, nào dám không tin, lại nói, hắn dạng này cũng không tính là hố bản tôn. Gọi trợ công, phân thân nói nhỏ vài câu, cầm sách lên tịch, đứng dậy chuẩn bị đi dạy học. Ly Đô cung thành, Giá Y mở to mắt, nhìn bày ở bên cạnh trên giá sách một khối ngọc phù. Có chút sáng lên, liền hóa thành bột mịn, con mắt nàng không khỏi sáng lên, theo sát lấy, sắc mặt tối sầm. Tần Dương phân thân đều truyền tin, nàng vẫn còn không có gặp Tần Dương người. Nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Dương trở về. Vậy mà trước vòng qua đại hoang, đi trước Hồ Lương, Nam Hải, Tần Dương toàn bộ hành trình duy trì tinh ẩn, chân đạp tinh bước, một bước hơn trăm dặm, dường như một chi kình tiễn, vô thành vô tức đi ngang qua Nam Hải, tiến vào đại hoang lục địa. Một đường đi vòng qua Ly Đô Bắc Môn, Tần Dương xuất ra chất dẻo hắc kiếm, tay chân lanh lẹ đem trước chính mình đi gặp qua phân thân chuyện. Toàn bộ cắt đứt ra, hóa thành nhất cái mộng cảnh cầu đơn độc chứa đựng. Mở mắt lần nữa, Tần Dương cũng chỉ nhớ kỹ, hắn từ mặt sau một đường chạy đến, bây giờ vừa tới Ly Đô phụ cận, nhìn trong tay quyển. Lật ra tiểu bản thượng có một đầu chờ làm hạng mục công việc bên trong. To thêm tăng thêm ba cái dấu chấm than. Đi trước Ly Đô đi dạo. Tần Dương thu hồi quyển. Thần sắc như thường. Lập tức duy trì lấy tinh ẩn. Lặng lẽ tiềm nhập Ly Đô. Tiến nhập Đô Thành không có gì độ khó. Đại doanh cương vực mở rộng tốc độ. Rất hiển nhiên quang cơ sở kiến thiết một mảng lớn tử. Tường thành cái gì liền so với ban đầu tốt hơn một chút. Đại cấp độ nhảy vọt còn không có. Một đường đi vào cung thành. Đang muốn ẩn vào đi. Dường như cảm ứng được cái gì. Hắn đi vào bên tường thành. Lấy tinh ẩn bao gồm một bộ phận. Một cái đầu người lớn nhỏ kim long đầu. Từ nơi này chui ra. Tần đại nhân. Nha. Có thể phát hiện ta. Tiến hóa không tệ. Xem ra, hóa rồng có hy vọng rồi. Tần Dương mặt không đổi sắc, cười ha hà, bị Tần Dương như thế quấy dày một cái. Kim Long lập tức mặt mày hớn hở, cũng quên phát hiện người xâm nhập mới đến nhìn một chút chuyện. Nhờ Tần đại nhân hồng phúc, Tiểu Long mới có hôm nay, vẫn muốn tìm Tần đại nhân nói lời cảm tạ. Bất đắc dĩ một mực không có gặp Tần đại nhân, không có việc gì. Trước đó đã sớm đã nói xong, cho ngươi cơ hội, ngươi bắt được, gặp phải đầu gió, là ngươi tạo hóa, Tần đại nhân quá khiêm nhường, Tiểu Long vĩnh viễn không dám quên, ngược lại Kim Long đúng rất trịnh trọng, Tần Dương khách khí, nó không thể khách khí, thân là đại doanh thần triều quốc vận hóa thân, bây giờ linh trí càng ngày càng cao, càng lúc càng giống một sinh linh thực sự. Bởi vì cái gì tới, nó phi thường rõ ràng. Vậy được, ngươi tiếp tục, ta tiến vào, không cần phải để ý đến ta. Tần Dương tiếp tục biến mất không thấy gì nữa. Kim Long suy nghĩ một chút, cũng không muốn minh bạch. Tần Dương đến cung thành, làm gì lặng lẽ tiềm nhập. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Tần Dương đi ngang nó đều không có ý kiến. Tần Dương một đường lẻn vào đến cung thành, lặng lẽ lách qua tất cả thủ vệ, một đường đi vào Giá Y tu hành trong đại điện, nhìn cuối cùng nhiều năm, lại như cũ dung nhan không thay đổi, thậm chí gương mặt đường vòng cung, càng thêm hoàn mỹ Giá Y, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn lặng lẽ đi vòng qua Giá Y bên cạnh, chỉ thấy nhắm mắt tu hành, khí tức nội liễm Giá Y. Bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, chụp vào trước người của nàng, nhưng mà cái tay kia, lại quỷ dị xuất hiện một bên khác Tần Dương trước mặt. Thiêu đốt lên hỏa diễm bàn tay, nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Tần Dương liền bịch một tiếng nằm trên đất. Nơi này phòng hộ, trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi. Tần Dương thân thể, giống như là lâm vào vũng bùn, hãm xuống dưới một nửa. Đúng ta, đừng, Tần Dương đều chưa nói xong, mặt đã sa vào sàn nhà bên trong. Giá y mở to mắt, trong mắt xương lạnh trong nháy mắt nụ cười. Dường như nàng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút luống cuống rút tay trở về. Vội vàng đem Tần Dương kéo lên. Nàng nào nghĩ tới đúng Tần Dương. Nàng cũng chỉ là cảm giác được tựa hồ có cái gì quái dị tiềm nhập. Vừa vặn trước đó vài ngày, trinh phạt không thuận, vừa làm thịt một da dày thịt béo, bổ không ra phòng hộ thượng cổ đại yêu. Nàng còn tưởng rằng là bên kia lại xuất hiện một có được quỷ dị thần thông thượng cổ đại yêu đến báo thù. Nếu không phải nơi đây chính là Ly Đô Cung Thành, chính là nàng nhận ra trì mạnh nhất địa phương. Ở chỗ này, nàng gần như toàn chi, gần như vô địch, nàng cũng chưa chắc có thể phát giác được. Bởi vì nàng liền đối phương suy nghĩ, có phải hay không có ác ý đều không phát hiện được. Vội vàng đỡ dậy Tần Dương, lại cảm nhận được nàng một kích kia mang đến phản hồi. Tần Dương lông tóc không tổn hao gì, nhục thân cường hoành. Đơn giản so cái kia bổ không nát thượng cổ đại yêu còn mạnh hơn. Mà lại nàng phong hào hỏa diễm, chẳng biết tại sao cũng không đả thương được Tần Dương. Cảnh giới rõ ràng chỉ đạo quân, lại cường đại đến loại trình độ này. Trong mắt Giá Y dị sắc liên tục, nhịn không được tán thưởng lên tiếng: ngươi bây giờ đã mạnh như vậy à? Tần Dương đầu choáng váng, xoa đầu, cảm thụ được một kích kia lực lượng, còn có loại này rõ ràng cùng hắn đã không có quan hệ gì hỏa diễm. Kinh hãi trong mắt loạn chiến: ngươi, phong hào rồi, lúc nào? Năm ngoái, may mắn mà thôi, trước đó còn vô cùng tức giận Giá Y, lúc này đã nét mặt tươi cười như hoa, rất tùy ý một câu mang qua mạo hiểm quá trình, thành tựu phong hào, còn có thể có may mắn. Giá Y lập tức phải đi năm chuyện nói một lần. Tần Dương ở một bên nhất kinh nhất xả, cùng chưa thấy qua việc đời giống như. Giá Y nói cũng cao hứng, tinh tế đem toàn bộ quá trình đều nói một lần. Chỉ nói là nói, không khỏi nghĩ đến trước đó Ngọc Phù chuyện. Nàng bất động thanh sắc thuận thế nói: đại khái cứ như vậy, ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao không gặp ngươi một lần nữa nhóm lửa sinh cơ? Lần trước Tần Dương trở về, động tĩnh nhưng không có chút nào tiểu. Úp, ta mới trở về, lần này không đi Ngũ Đại Hà. Ta nắm ta Hắc Ngọc Thần Môn hiến tế, hóa thành quỷ môn quan, kết nối giữa sinh tử. Sau đó ta lại đem vị kia kết nối giữa sinh tử tà dị mang vào ta Hắc Ngọc Thần Môn. Tốt nhất chỗ, ta có thể tự hành ra vào. Tần Dương cũng không có gì giấu giếm, thuận miệng nói: lần trước bởi vì vong giả chi giới bên kia xảy ra chút chuyện, tà dị chuyện, đúng một đại phá phun, làm không cẩn thận xảy ra đại sự. Ta liền chưa kịp cho ngươi nói tỉ mỉ. Không phải sao, trở về, trước hết tiện đường ghé thăm ngươi một chút. Giá Y nhìn Tần Dương bộ kia không có chút nào phòng bị dáng vẻ, một bên thuận miệng bịa chuyện, một bên cùng quỷ chết đói ăn không biết từ chỗ nào mua bánh thịt dáng vẻ, không khỏi trước hết tin ba phần. Suy nghĩ khẽ động, bên ngoài thành Bắc nhất tiểu quầy hàng phản chiếu tại ý nghĩ của nàng bên trong, nơi đó bán tựu là loại này nhìn tạp chất rất nhiều bánh thịt. Vĩnh Dạ Chi Địa tà dị, nàng cũng biết đến. Tần Dương lời này, ngược lại logic cũng có thể trước sau như một với bản thân mình. Về phần Ngọc Phù chuyện, xem chừng đúng Tần Dương lại cháy lên sinh cơ. Phân thân đồng bộ cảm ứng được. Hừ, thân là phân thân, vậy mà bán mình bản tôn. Đã sớm biết Tần Dương phân thân, hơi có chút quái dị. dường như rất có bản thân ý nghĩ, loại này đâu không thể mở. Trung quy biết lưu lại tai họa, vẫn là nhắc nhở một chút. Tần Dương lốp bốp nói một đống, cái gì được Trúc Long nhờ vả, thay hắn biện hộ cho. Bể khổ phía trên, bể khổ người đưa đò cực độ khuyết thiếu. Hắn muốn đi tự mình ban phát vận doanh giấy phép, nơi đó chỉ có thể tiến lên, không thể đi đường rút lui. Hắn tu hành đến phần cuối, không có đạo quả, muốn tiến lên, chỉ có thể đi thử xem vong giả chi giới con đường. Mà hắn tu hành vĩnh hằng luyện ngục, chỉ có 5 vị trí đầu tầng, phải đi vĩnh hằng luyện ngục tuyệt địa lĩnh hội. Thân là vãng sinh bộ bộ trưởng, phải đi tặng người vãng sinh. Nói hời hợt, dù sao đều một đống lớn, nhất định phải hắn tự thân xuất mã mới có thể giải quyết chuyện. Hắn không có sách, có bao nhiêu khó khăn nhiều nữa gấp. Giá y lại tự hành não bổ ra, nghĩ đến lần trước cái kia phân thân, phía sau điên đảo hắc bạch, nói một đống Tần Dương chắc chắn sẽ không làm, cũng chắc chắn sẽ không nói lời. Giá y không sai biệt lắm liền đã xác định, khẳng định là cái này phân thân pháp môn có vấn đề. Dù sao, dựa theo nàng giải, loại này thần thông, căn bản không phải là nhân tộc thần thông, chính là yêu tộc trời sinh huyết mạch thần thông. Tần Dương một cái nhân tộc, tu thành loại này thần thông, chung quy vẫn là có thiếu hụt. Đợi đến Tần Dương nói xong ăn xong, giá y nhịn không được nói, về sau cái kia phân thân thần thông, vẫn là đừng có dùng. Ta cảm thấy thần thông này, thiếu hụt quá lớn, người phân hóa suốt mỗi cái phân thân, đều hơi có chút tính tình khác nhau, cực kỳ không ổn định. Ngươi lưu tại Hồ Lương học viện mấy cái kia, ta cũng quan sát qua, đều không quá đồng dạng. Ngược lại tôn này hóa thân, thiếu hụt cũng có thể nhìn thấy, dù sao cũng so loại này không cách nào trưởng khống muốn tốt. Ngoặc kép chấm hỏi, Tần Dương khẽ giật mình, lờ đánh cười cười, ta phân thân, theo ta càng ngày càng mạnh, đích thật là càng ngày càng tự thân. Bất quá không có việc gì, khẳng định là không biết hại ta là được rồi. Mắt thấy vẻ mặt già y, rõ ràng là thật lo lắng. Tần Dương lập tức lại bồi thêm một câu, chẳng qua, ta cũng cảm thấy ngươi nói đúng. Thần thông này đúng ta thật lâu trước đó được, đến từ một dị tộc trời sinh thần thông. Ta cũng cảm thấy, đúng thời điểm hào hào một lần nữa trải vuốt một chút. Giá y cho hắn một lời nhắc nhở, hắn mò ra trong thần thông, tỉ như kinh điển loại hình còn tốt, cùng cá nhân bản kinh điển bảo sách, nhưng tỉ như phân thân thuật loại hình, lại có rõ ràng khác biệt, một lần nữa trải vuốt một chút, trùng tu một chút, triệt để hóa thành mình đồ vật, không có hư chỗ, đồng dạng, tương tự trong đồ vật, còn có mấy cái khác, một là vãng sinh. Một là nhặt hệ liệt, biết thế nào mà không biết tại sao, hoàn toàn chính xác tương đối nguy hiểm, cũng thời điểm bắt đầu suy nghĩ một chút, hắn vì sao lại có loại này trời sinh thần thông, vì cái gì, cho đến bây giờ, hắn vẫn là không thể lý giải, không có cách nào phân tích, cùng giá y hàn huyên một hồi lâu, cho đến có người đến thông báo, tiền tuyến lại xuất yêu thiêu thân. Trò chuyện những năm này chuyện, mới xem như tạm thời ngừng lại. Tần Dương trước tiên chạy tới Hồ Lương, trên nửa đường, xuất ra quyển nhìn một chút, thuận tay bóp nát mới nhất cái mộng cảnh cầu, khôi phục những ký ức kia. Tần Dương thở dài một hơi, khó trách giá y đều nhìn không được, hai lần nhắc nhở ta, phân thân có thiếu hụt, a, phân thân còn muốn cùng ta đấu. Còn non chút, cái mông nghiêng một cái cũng chỉ muốn bọn họ muốn thả cái gì cái rắm. Chẳng qua, một lần nữa trải vuốt, cũng hoàn toàn chính xác rất có tất yếu. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Dương nhìn một chút hai tay của mình. Thập nhị, bận bịu thong thả, nếu có rảnh rỗi, giúp ta thử phân tích một chút. Ta mấy cái thần thông, trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.